Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 431 tội lỗi của Lâm Duyệt. Bóng đêm tĩnh lặng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng rừng phía trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ. Thiếu nữ cảm nhận được động tĩnh ở ngoài cửa hơi mở mắt ra trên mặt nở nụ cười tà mị động lòng người. Đôi mắt của nàng giống như trời bầu trời đêm lấp lánh ánh sao sáng ngời lại tràn ngập dụ hoặc làm người khác không tự chủ được hãm sâu vào không cách nào tự kiềm chế được. Vân Tiêu nhìn nam lãnh khốc đang từ ngoài cửa đi vào trên mặt Vân Lạc Phong tràn ngập ý cười chuyện Tiêu Ngọc Thanh ngươi tính xử lý như thế nào. Vân Tiêu trầm mặt một lúc Lâm Quỳnh đã trở lại hơn nữa Tiêu Ngọc Thanh thật sự bị truyền tống tới vô hồi chi xâm nơi đó quá mức nguy hiểm ta đã truyền lệnh cho Lâm Quỳnh không cần truy tìm nữa. Mọi người đều truyền dược đế lãnh khốc vô tình đối đãi thuộc hạ cũng tàn nhẫn vô cùng nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không để thuộc hạ của mình di hy sinh vô ích. Nếu Lâm Quỳnh đi vào vô hồi chi xâm tìm kiếm Tiêu Ngọc Thanh chắc chắn sẽ làm hắn bê. Hơn a y sơ u y nghĩ loại chuyện này đâu nhất thiết phải làm. Vân Tiêu ngươi nói Tiêu Ngọc Thanh có thật là nhi tử của Lâm Duyệt hay không? Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, nàng càng nghĩ càng nghi ngờ. Nếu không phải có tật giật mình, Lâm Duyệt tại sao lại lựa chọn tự sát? Nhưng mà nàng hình như nghĩ tới chuyện gì tiếp tục nói ta nghe nói bí cảnh của Tiêu gia các ngươi chỉ có huyết mạch Tiêu gia mới có thể tiến vào. Nếu Tiêu Ngọc Thanh không phải huyết mạch Tiêu gia vì sao Lâm Duyệt sẽ yên tâm để cho hắn tiến vào bí cảnh? Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong muốn nói lại thôi. Thật lâu sau hắn mới hạ quyết tâm nói có một loại bí thuật có thể đổi toàn bộ máu trong cơ thể con người bởi vậy có thể lừa gạt mọi người nếu Lâm Duyệt giết chính hài tử của mình rồi dùng máu tươi của hài tử đổi cho Tiêu Ngọc Thanh cho dù là bí cảnh Tiêu gia cũng không thể phân rõ thật giả. Tiêu Ngọc Thanh làm người thừa kế Tiêu gia nếu thân phận là giả đồng nghĩa với việc chắp tay đưa Tiêu gia cho người khác cho nên lúc Lâm Duyệt tiến vào cửa Tiêu gia nhất định Tiêu Lâm sẽ dùng máu nhận thân chứng minh thân phận của hắn. Nếu muốn giấu riêng chỉ có sử dụng bí thuật đổi máu của hai người như thế mới có thể đủ bảo đảm Tiêu Ngọc Thanh trở thành con chính thê của Tiêu gia. Bàn tay nắm chặt chén trà của Vân Lạc Phong khẽ run ngươi nói Lâm Duyệt giết chết hài tử thân sinh của chính mình rồi lấy máu của hài tử kia đổi cho Tiêu Ngọc Thanh. Mặc dù Lâm Duyệt tàn nhẫn độc ác nhưng thật sự tàn nhẫn đến nỗi tự tay giết chết hài tử thân sinh. Vừa rồi ta đã sai người đi điều tra. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong chăm chú năm đó người đỡ đẻ cho Lâm Duyệt ngoài ý muốn tử vong mà sau thời gian đó không lâu có người đã từng đào được một thi thể nữ hài chết khô ở trong ruộng cách đó không xa thi thể nữ hài này vì không người nhận nên bị chôn giấu qua loa. Nói cách khác năm đó Lâm Duyệt giết chết nữ nhi thân sinh của mình đổi máu cho hai người cuối cùng để hủy diệt chứng cứ nên lấy hết máu của nữ hài tử lấy chuyện này chứng minh Tiêu Ngọc Thanh là hài tử Tiêu gia. Vân Lạc Phong cười lạnh chúng ta để Lâm Duyệt chết quá tiện nghi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vì muốn nổi bật thế nhưng ngay cả hài tử thân sinh của mình cũng có thể giết hại loại tội nghiệt này đủ vĩnh viễn xuống địa ngục. Sắc mặt Vân Tiêu lãnh khốc hắn đối với người dâu ria luôn không có tình cảm dư thừa cho nên chẳng sợ Lâm Duyệt làm ra loại chuyện này khuôn mặt của hắn vẫn không chút biểu tình nào. Trước năm ta 7 tuổi Lâm Duyệt vẫn luôn ở bên ngoài ta có đủ tự do đi làm chuyện này mà không bị người phát giác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 432 Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu ở Tiêu gia nói không chừng hành động của Lâm Duyệt sẽ bị người khác phát hiện. Chỉ là mấy năm này bà vẫn luôn được nuôi dưỡng bên ngoài bất luận làm cái gì cũng sẽ không bị ai phát hiện. Mà Lâm Duyệt cho rằng mình làm không chê vào đâu được chẳng nghĩ tới đã rất nhiều chuyện bán đứng nàng. Vân Tiêu chúng ta mặc kệ những người này. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, nụ cười tà khí treo ở khóe môi, nàng cất bước đi đến bên người Vân Tiêu, thở ra hơi thở mang theo ái muội. Tiêu Ngọc Thanh không dậy nổi sóng gió gì, hiện giờ chúng ta vẫn nên thực hiện hứa hẹn trước kia như thế nào? Nàng tươi cười như hoa, môi mỏng phả ra hơi thở mang theo hương vị mê người. Ánh mắt Vân Tiêu không tự chủ được dừng ở trên người nàng, dường như tầm mắt có thể xuyên thấu qua lớp lụa mỏng trên người thiếu nữ, trông thấy da thịt trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Vân Tiêu rất thành thật, mục đích hắn tới Tiêu gia chính là vì cởi y phục của thiếu nữ này. Hiện tại tới thời điểm mấu chốt rồi, sao hắn có thể lâm trận lùi bước? Đến đây đi. Vân Lạc Phong cong môi hơi nheo mắt, miệng cười tuyệt mỹ giống như bông hoa xinh đẹp màu tím, tà mị mê hoặc mà nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn đi tới tiếp cận nàng. Hay là ngươi có nghĩ để ta giúp ngươi cởi ra trước không? Đang nói lời này, tay thiếu nữ đã đặt phía trên vạt áo nam nhân, ngón tay thon dài xuyên qua vạt áo rộng mở rồi luồn vào, nhẹ vỗ về khuôn ngực rắn chắc của nam nhân. Bỗng nhiên tay nàng vén lên áo trên của nam nhân, bị nàng quăng ra ngoài, ngay tức khắc tám khối cơ bụng dưới khuôn ngực mạnh mẽ kia nhanh chóng xuất hiện trong mắt thiếu nữ. Nam nhân này chẳng những diện mạo anh khí tuấn mỹ, dáng người cũng cực kỳ hoàn mỹ, cơ bụng xinh đẹp như thế khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ không khống chế được mà xúc động. Lúc tay Vân Lạc Phong từ trên ngực nam nhân chậm rãi vuốt ve xuống, nam nhân giơ tay nắm chặt lấy tay nàng, đè cơ thể nàng ở trên vách tường. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo mắt, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười sâu. Vân Tiêu, lúc ban đầu ngươi chính là một tờ giấy trắng, mà ta hứng thú lớn nhất chính là vẽ một vết bẩn lên trên tờ giấy ấy để chứng minh ngươi là của ta. Trên đời này người có thể dạy dỗ ngươi cũng chỉ có ta. Môi mỏng của Vân Tiêu mấp máy, mắt đen từ xương quai xanh của Vân Lạc Phong dần dần rời xuống phía dưới tay hắn, nhẹ nhàng chậm chạp rút tấm lụa mỏng trên người thiếu nữ. Nam nhân nhìn thân thể thiếu nữ ở trước mặt không sót gì, nàng lại không hề ngượng ngùng giơ tay ôm lấy cổ nam nhân, đôi môi cười tà chuyển tới bên tai hắn, thấp giọng cười nói, muốn nhìn thì bây giờ ta để ngươi nhìn. Hô hấp nóng bỏng truyền vào trong tai nam nhân, mang theo hơi thở ái muội làm đầu óc nam nhân mất đi lý trí, trong nháy mắt đùng một tiếng tràn ngập nhiệt huyết, bàn tay to gắt gao đè thiếu nữ lại, cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nụ hôn này mang theo hơi thở bá đạo của nam nhân khắc trên môi thiếu nữ thật lâu không tiêu tan. Phong nhi. Hắn thấp giọng gọi, giọng nói trầm mùn giống như một viên đá ma sát làm lòng người khó nhịn. Thiếu nữ khẽ lên tiếng, những mày mắt đen mang ý cười vẫn nhìn nam nhân lãnh khốc trước mặt. Ta muốn nàng. Lúc này Vân Tiêu không chỉ có thành thật trong miệng mà ngay cả thân thể cũng rất thành thật, biểu hiện phản ứng trong lòng ra toàn bộ. Vân Tiêu, kỹ thuật hôn của ngươi tiến bộ rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 433. Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiếu nữ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nhìn Vân Tiêu. Xem ra đúng là phải luyện tập nhiều hơn, sau này có rảnh chúng ta có thể thường xuyên thực hành một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Đối với yêu cầu của Vân Lạc Phong trước nay hắn đều không từ chối, đặc biệt là loại đề nghị ái muội này. Vân Tiêu, chờ lúc ngươi lại đột phá thiên linh công quyết lần nữa, ta giao bản thân ta cho ngươi được chứ? Ngay từ đầu Vân Lạc Phong chỉ là có chút hảo cảm với Vân Tiêu, nhưng lúc nàng nguyện ý thực hiện xong tu để trị liệu di chứng điên khùng khi đột phá cho Vân Tiêu thì cũng đã chứng minh nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn rồi. Có một nam nhân ưu tú trung thành lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy ở bên người, sợ là hiếm có người nào có thể không dao động. Nàng cũng sống như thế. Nam nhân này giúp nàng biết cảm giác động tâm là thế nào. Vì nàng ta sẽ nhanh chóng đột phá. Ánh mắt Vân Tiêu chuyên chú mà nghiêm túc, sau khi nói xong lời này hắn yên lặng nhặt y phục trên mặt đất khoác trên thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhướng mày không nhìn tiếp. Trời lạnh.

Cùng lắm thì sau này nàng nhờ sư phụ dẫn mình đi dạo thanh lâu, nghe nói ở mấy chỗ đó có thể nhìn thấy xuân cung đồ thật sự thú vị hơn việc xem trên tranh nhiều. Về phần vì sao nàng không dám xem xuân cung đồ của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, đó là vì nàng không có gan mạo phạm sư công, nếu không chẳng biết sẽ bị sư công ném đến chỗ nào nữa. Nếu sau này không được gặp lại sư phụ, nàng biết tìm ai để khóc đây. Nữ nhi ngoan nói cho phụ thân biết ai đưa xuân cung đồ cho con vậy. Giọng điệu của Lâm Kinh Phong trở nên hiền hòa hơn, hắn hỏi. Là Tiểu Nhạc lén lút xem trộm bị con phát hiện, con lập tức giật lấy, sau khi xem thấy thú vị quá nên con tịch thu luôn. Tiểu Nhạc. Cơn thịnh nộ bắt đầu trào ra trong cơ thể Lâm Kinh Phong, hắn đưa lưng về phía bầu trời hắc ám lạnh giọng nói, người đâu ném tiểu tử kia vào động ma chịu phạt, dám cho tiểu thư xem mấy thứ như thế này. Trong bóng tối, một bóng người chắp tay trong chớp mắt đã biến mất dưới bầu trời đêm vô hạn vô biên. Động ma là nơi nguy hiểm nhất ở núi Linh Thần, nghe nói người bị ném vào động ma chắc chắn phải lột ra mới thoát ra được, có thể tưởng tượng ra cơn giận hiện giờ trong người Lâm Kinh Phong. Trông thấy dáng vẻ hùng hổ của phụ thân nhà mình, Lâm Nhược Bạch không dám nhiều lời thêm nữa, trong lòng cực kỳ ảo não. Sớm biết như thế đã không nói ra chuyện về Xuân Cung Đồ rồi. Phụ thân thời gian còn sớm, con về trước nghỉ ngơi đây. Lâm Nhược Bạch vội lảng sang chuyện khác, đúng rồi phụ thân, ngàn vạn lần đừng quấy rầy sư phụ và sư công. Sư công rất đáng sợ, chẳng những sức mạnh cường đại mà tính tình cũng không tốt lắm, cũng chỉ có sư phụ mới khiến người khuất phục được thôi. Ngoại trừ trước mặt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu chẳng hóa nhã với ai cả, lúc nào cũng giữ bộ mặt than. Mở ngoặt tròn mặt đơ mặt liệt, mặt co quắp mặt lạnh. Gạch dưới đóng ngoặt tròn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 435 về nhà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao bí cảnh lớn hơn nơi bí mật. Trong gian phòng trang nhã có lẽ nam nhân đã nghe thấy động tính bên ngoài, mày kiếm mở ngoặc tròn, chân mày hình lưới mắt đóng ngoặc tròn của hắn khẽ nhăn lại, cái nhìn lãnh khốc xẹt qua trong đôi mắt đen. Đúng lúc này giọng nói tà khí của thiếu nữ truyền vào tai đã khiến mặt mày hắn dần dần bình thản trở lại. Không cần phải xen vào việc của bọn họ, chúng ta tiếp tục. Thân thể hai người dán sát ôm lấy nhau rất chặt, bọn họ hôn từ mặt tường đến trên giường, cả gian phòng lập tức tràn đầy hơi thở ái muội. Hôm sau, nắng sớm vừa lên. Sau núi Tiêu gia có không ít người vây quanh, Ngụy Liên Thành liếc mắt một cách đã trông thấy tuấn nam mỹ nữ bước tới từ phía trước, trong mắt hắn hàm chứa ánh nhìn thưởng thức. Các ngươi tới rồi à? Vân Lạc Phong gật đầu nhẹ nhàng, những người mang huyết mạch thuần khiết của Tiêu gia đã đến đông đủ chưa? Vân nha đầu, ngươi định để hắn tiến vào bí cảnh sao? Ánh mắt Ngụy Liên Thành mang theo sự kinh ngạc, ta nghe nói chỉ những người dưới cấp thiên linh giả mới có thể tiến vào bí cảnh này của Tiêu gia, theo ta thấy thực lực của tiểu tử Vân Tiêu này đã sớm đạt đến thiên linh giả hoặc cao hơn, đúng không? Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Liên Thành nói rất lãnh khốc, ta có thể khống chế khiến hơi thở của mình dưới mức thiên linh giả. Ngụ ý điều cấm kỵ của bí cảnh Tiêu gia hoàn toàn không làm khó hắn. Ha ha. Ngụy Liên Thành xấu hổ cười thành tiếng, vậy thì tốt, chỉ là sau khi tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ra ngoài được. Vân Tiêu trở nên im lặng một hồi, sau hắn quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, nàng về Vân gia chờ ta. Chỉ khi nàng về đến Vân gia hắn mới có thể yên tâm tiến vào trong bí cảnh. Được, ta sẽ ở Vân gia chờ chàng. Nàng tới nơi này với mục đích tìm kiếm Vân Tiêu, nếu bây giờ đã tìm được hắn thì cũng đã đến lúc nàng trở về rồi. Chẳng qua ban đầu nàng cho rằng mình tới linh vực ít nhất cũng phải tới nửa năm, không ngờ mới có mấy tháng mà đã hoàn thành tất cả mọi việc. Lúc này đây đi ra ngoài thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong một lần sau cùng ánh mắt lãnh khốc quét qua những người Tiêu gia được hắn cố ý giữ lại, lạnh giọng nói, bây giờ các ngươi lập tức mở bí cảnh của Tiêu gia ra cho ta. bí cảnh Tiêu gia chỉ có người thuộc Tiêu gia mới vào được, hơn nữa thực lực không thể vượt hơn thiên linh giả. May mà Vân Tiêu có thể khống chế hơi thở của mình, thành công lừa gạt bí cảnh. Bây giờ chỉ khi hắn đủ thực lực mới có thể bảo vệ nàng. Vân cô nương. Lâm Kinh Phong cười khẽ, ta giao nữ nhi của mình cho cô nương, mong cô nương quản giáo nó kỹ một chút, nó quá nghịch ngợm cứng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện, phiền cô nương dẫn nó đi cho. Nói nhiều như vậy nhưng trong cảm nhận của Lâm Kinh Phong, nữ nhi vĩnh viễn là tâm can bảo bối của hắn, quan trọng hơn cả sinh mệnh hắn. Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Vân Lạc Phong hơi ngừng lại rồi nói. Dạ sư phụ. Lâm Nhược Bạch cười hì hì đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, chớp chớp mắt để lộ hào quang chói sáng. Sư phụ, chúng ta sẽ về quê nhà của người ạ, ở đó có chơi được không? Con đi sẽ biết. Vân Lạc Phong không hề nói gì thêm, thu lại ánh mắt lưu luyến đang nhìn Vân Tiêu, khóe môi nàng khẽ nhích lên tạo thành đường cong lười biếng, thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Nói xong nàng không nhìn Vân Tiêu thêm một lần nào nữa, đi thẳng xuống dưới chân núi. Lúc này đây Vân Lạc Phong cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt trước sau cứ đuổi theo nàng mãi đến khi nàng rời khỏi nơi này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 436 về nhà mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Long Nguyên Quốc. Bên ngoài đại môn của phủ tướng quân, một đám người mặc trường bào màu trắng chặn ở cửa vây chật như nêm cối thí, cho nên người đi đường trên phố cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngừng chỉ trỏ trỏ đối với đám người áo bào trắng kia, ánh mắt tràn ngập tò mò. Vân Thanh Nhã, ngươi lăn ra đây cho ta. Lão giả áo bào trắng dẫn đầu hét lớn một tiếng, giọng nói kia giống như tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời của toàn bộ Vân gia. Không bao lâu sau, từ trong Vân gia đi ra một đám người. Trong đám người kia dẫn đầu là lão gia tử Vân Lạc của Vân gia, mặt già của ông ngưng trọng trao mày, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua một tia sáng lạnh lẽo. Còn Vân Thanh Nhã một thân thanh lạnh nhạt nhiên thì đi theo bên cạnh lão gia tử, dung nhan tuấn mỹ thanh nhã như cúc, ánh mắt hắn thanh triệt giống như một ao thanh tuyền, vào giờ phút này lại dần dần xuất hiện một tia lạnh lẽo. Lục dẫn người thành các ngươi lại không tuân thủ chữ tín như vậy, rõ ràng đã đáp ứng ước hẹn 3 năm rồi lại tìm tới cửa vào lúc này, chẳng lẽ các ngươi không sợ thân bại danh liệt. Lồng ngực lão gia tử một mảnh tức giận, hung hăng chừng lão giả trước mặt, nghiến răng nghiến lời hỏi. Ha ha, Lục dẫn khinh thường cười lạnh hai tiếng, Vân Lạc, chỉ cần ngươi giao Vân Thanh Nhã bên cạnh ngươi ra đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay sẽ là ngày Vân gia các ngươi bị hủy diệt. Lão gia tử giận run cả người, hiện giờ Lục dẫn này là bởi vì Ninh lão và Vinh lão đồng thời rời khỏi Long Nguyên Quốc lúc này mới ngóc đầu trở lại, mà lúc trước khi Lục dẫn rời khỏi Long Nguyên Quốc này, ông nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến lão già này lại không tuân thủ lời hứa như vậy. Muốn ta giao ra con của ta trừ phi ta chết ở chỗ này. Thân hình già nua của lão gia tử tiến lên 2 bước giống như một tòa thái sơn vững vàng đứng trên mặt đất. Vân Lạc, ngươi cho rằng có Ninh gia và Y Các vì ngươi chống lưng, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, sao ta nói cho ngươi, địa vị của Y Các ở Hiệp hội Y Sư ta cũng không phải rất cao, nếu không phải nể mặt đều là cùng một phái, ngày đó ta cũng không có khả năng buông tha các ngươi. Con ngươi Lục dẫn hơi hơi nheo lại bên môi dương một tia cười lạnh, hiện tại ta chỉ cho ngươi một cơ hội, giao Vân Thanh Nhã ra tha cho ngươi tội chết phi. Lão gia tử thực không có tố chất phun một ngụm đàm ở trên người Lục dẫn, lão tử không phải loại người tham sống sợ chết đó, ngươi muốn làm lão tử lùi bước nằm mơ đi. Lục dẫn giận run cả người. Hắn căn bản không nghĩ tới lão gia tử sẽ nhổ nước miếng lên người hắn, cho nên vừa rồi cũng không có bất luận phòng bị nào, cho đến khi một ngụm đàm dừng ở trên người hắn, hắn mới phản ứng lại, dung nhan già nua một mảnh xanh mét, phẫn nộ quát, Vân Lạc, ngươi tìm chết. Nắm tay hắn mang theo cuồng phong mãnh liệt đánh về phía lão gia tử. Người của quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm đều rút vũ khí ra làm tốt chuẩn bị ứng chiến.

đối với Vân Lạc mà nói tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là lòng đối mặt với tử vong mà trở nên mềm yếu. Ha ha ha. Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Dẫn, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười châm chọc. Lục Dẫn, ngươi muốn giết cứ giết, bảo ta vì mạng sống mà giao con ta ra, ta đây nói cho ngươi biết kiếp sau cũng không có khả năng. Vân Lạc, ta sao có thể là cái loại hèn nhát tham sống sợ chết này, thân là nam nhi quyết không có khả năng bỏ người nhà không màng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 438. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 438. Tần Nguyên phức tạp nhìn Vân Lạc, đối với lão tướng quân chinh chiến nhiều năm trên sa trường này, trong lòng ngoại trừ khâm phục cũng chỉ có khâm phục. Hào khí ngất trời như thế, lão già hữu dũng hữu mưu, khó trách có thể ở trên sa trường nhiều năm như vậy. Đáng tiếc hoàng đế đương nhiệm Long Nguyên Quốc có mắt không tròng, nếu không cũng sẽ không luôn lạc đến loại kết quả thê thảm thế này. Phụ thân. Vân Thanh Nhã nhợt nhạt nở nụ cười, nụ cười của hắn ưu nhã động lòng người, phảng phất như một bàn tay nhẹ nhàng chia sẻ tâm đối phương. Ta hiểu vô luận như thế nào con cũng sẽ không vì chuyện xảy ra năm đó mà hối hận. Giống như phụ thân nói, Vân gia không có người hèn nhát. Hắn chẳng sợ bởi vì chuyện năm đó mà sống cuộc sống 10 năm tối tăm không có mặt trời, hắn cũng sẽ không hối hận. Lục Dẫn hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhích lên một nụ cười châm chọc. Vân Thanh Nhã, cho đến bây giờ ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, như thế có một số thứ căn bản là ngươi không thể thay đổi. Thực lực y thành chúng ta quá mạnh mẽ cường đại đến không cách nào tưởng tượng, mà công tử nhà ta Phương Hoa lại càng tôn quý người và ngươi mà tỉ thí, ngươi nên mặc cho người đánh không nên đánh trả. Nói tới đây hắn ngừng hồi lâu lại nói tiếp, đáng tiếc mười mấy năm qua ngươi cũng không giác ngộ được đạo lý này, ở trên đại lục này xương cốt cứng không dùng được, nắm đấm phải cứng mới có thể đứng vững gót chân. Sau khi Lục Dẫn nói lời này xong, bỗng nhiên thân thể hắn khẽ động, nhanh chóng phóng đến chỗ Vân Thanh Nhã. Cẩn thận! Sắc mặt Tần Nguyên đại biến, vội vàng lắc mình đến trước mặt Vân Thanh Nhã, thi triển ra một tấm lá chắn bảo vệ. Nhưng mà dù sao hắn cũng mới đột phá đến thiên linh giả không được bao lâu, làm sao có thể so sánh với Lục Dẫn. Ầm một tiếng, một quyền hạ xuống trên lá chắn bảo vệ, lập tức lá chắn vô hình bảo vệ vỡ ra hóa thành những chấm nhỏ phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó thân thể Tần Nguyên cũng bay ra ngoài, nặng nề đập vào mặt tường, máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn không ngừng nôn ra. Vân Thanh Nhã, ngươi đi tìm chết đi. Tốc độ của Lục Dẫn quá nhanh, nhanh đến nỗi ngoại trừ Tần Nguyên ra những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Thanh Nhã. Vân Lạc chừng mắt muốn vọt đến trước mặt Vân Thanh Nhã, thế nhưng công kích của đối phương ra hạ xuống, hắn không còn kịp ngăn cản công kích này, cho nhi tử yêu dấu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nắm đấm của lão ta hướng về Vân Thanh Nhã. Đối mặt với một kích bất thình lình này, thần sắc Vân Thanh Nhã vẫn như cũ không thay đổi. Vân Đạm Phong khinh dưới áp bách cường đại ở đây, thậm chí đến cả sắc mặt cũng không thay đổi một cái, hắn kiên cường đứng trong uy áp của lão ta, dáng người thẳng tắp. Phụ thân nói rất đúng, nhi tử của Vân gia không thể có thứ hèn nhát. Cho dù chết hắn cũng muốn chết đứng, tuyệt không khuất phục địch nhân. Chợt một bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ không biết từ đâu đến nhẹ nhàng đến đây, ổn định vững vàng đứng trước mặt Vân Thanh Nhã. Thiếu nữ mở miệng nôn ra một ngụm máu đỏ, dung nhan xinh đẹp ngay lập tức trở nên tái nhợt, một đầu mái tóc đẹp chậm rãi bay lả tả, chậm rãi phiêu đáng trước mặt Vân Thanh Nhã. Bỗng chốc đồng tử Vân Thanh Nhã co chặt, kinh ngạc nhìn thiếu nữ ngăn cản trước mặt mình, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Cho đến khi thân thể thiếu nữ nghiêng xuống mặt đất, hắn mới phản ứng được, bước nhanh về phía trước hai bước tiếp nhận thân thể mềm mại như không có xương. Tại sao ngươi phải cứu ta? Kể từ đoạn thời gian sau khi Ninh lão rời đi, thiếu nữ này liền ở lại Vân gia mỹ danh nói là để chờ đợi Vân Lạc Phong trở về, nhưng mà nàng trước sau cứ chuyển động qua lại trước mặt hắn.

hắn tới y các cũng không thay đổi được gì, vừa rồi ta dùng lực bao nhiêu thì chỉ có ta biết rõ, cho dù là các chủ của y các ra tay cũng chưa chắc có thể cứu được nàng. Lục Dẫn lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta chạy về y thành để thương lượng cùng thành chủ trước, về phần Vân gia chỉ có thể tạm thời để bọn họ sống lâu mấy ngày thôi. Hiện giờ tiểu nha đầu Ninh gia đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là do mình ra tay trong lúc vô tình mà thôi, hy vọng người Ninh gia có thể thông tình đạt lý một chút, giải hòa cùng y thành. Chỉ là nếu như hiện tại mình ngăn cản Vân Thanh Nhã mang Ninh Hân đi tới y các thì tính chất của sự việc sẽ trở nên không giống nhau, lúc đó chỉ sợ mình có giải thích là vô tình gây thương tích thì Ninh gia cũng sẽ không nghe hắn nói. Sớm biết tiểu nha đầu Ninh gia ở chỗ này còn liều chết che chở Vân Thanh Nhã thì không nên tìm tới Vân gia vào lúc nào. Trong lòng Lục Dẫn rất ảo não, hắn hung hăng cắn chặt răng, chúng ta rút lui. Ninh gia. Sau khi nghe thấy Ninh Hân ở bên ngoài bị người ta đả thương, toàn bộ Ninh gia đều chấn động, tất cả mọi người tề tụ trong phòng sắc mặt vô cùng khó coi. Người y thành thật to gan lại dám đả thương Ninh Hân nha đầu của chúng ta, gia chủ chúng ta không thể cứ để mặc chuyện này như vậy, cần phải đến y thành tìm bọn họ tính sổ. Nói lời này, người là đại trưởng lão của Ninh gia sắc mặt của hắn xanh mét, căm giận nói. Gia chủ, vì cái gì mà người bên y thành đả thương nha đầu Ninh Hân, nhất định có nội tình. Ta là nghe nói lão gia chủ để một mình Ninh Hân nha đầu ở Long Nguyên Quốc, còn không biết ông ấy chạy đến nơi nào. Lần này nha đầu Ninh Hân là vì bảo vệ nhi tử của một tướng quân mà bị thương, thật không biết lão gia chủ nghĩ như thế nào lại để Ninh Hân nha đầu lui tới cùng những kẻ tầm thường kia. Không được, chúng ta phải mang nha đầu Ninh Hân về tới. Hiện giờ nha đầu Ninh Hân bị trọng thương, nếu không nhanh chóng trị liệu có lẽ không cứu được mất. Mọi người, ngươi một lời ta một câu, thảo luận bên trong lời nói đều mang theo phẫn nộ y thành cùng khinh thường Vân gia. Đủ rồi. Nam tử trung niên ngồi ở vị trí cao nhất đánh xuống một trường, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, lão gia tử để Hân nhi ở Long Nguyên Quốc nhất định có dụng ý, huống chi cháu gái của phủ tướng quân ở Long Nguyên Quốc kia là an nhân cứu mạng, lão gia tử thân thiết với Hân nhi, nếu các ngươi nghị luận phủ tướng quân như vậy để lão gia tử nghe được chắc chắn sẽ rất giận dữ. Ta cũng không tin một tiểu thư phủ tướng quân có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia chủ, nói không chừng là lão gia chủ không muốn làm chúng ta lo lắng, thuận miệng tìm lấy cớ thôi. Một lão giả nhíu chặt mày, gia chủ chúng ta thật sự là không yên lòng khi nha đầu Ninh Hân ở nơi đó, thỉnh gia chủ chấp thuận ta dẫn người đưa nha đầu Ninh Hân về Ninh gia để trị liệu, với thực lực của Ninh gia ta mời y sư khắp nơi trong thiên hạ không thành vấn đề. Nam nhân trung niên thống khổ nhắm mắt lại, lúc biết được nữ nhi bị thương sợ là không có người nào lo lắng hơn hắn. Hắn hận không thể lập tức bay đến Long Nguyên Quốc, chỉ là lão gia tử không có ở nhà, cần phải có người chủ trì đại cục. Được, nam nhân trung niên mở mắt, ta chấp thuận ngươi nhanh chóng dẫn người đưa Hân nhi về Ninh gia, chỉ là phải khách khí đối với phủ tướng quân một chút, không được quá mức vô lễ, bằng không nếu lão gia tử tức giận không ai ngăn cản được ông ấy đâu. Vân gia chủ. Lão giả chắp tay giọng nói mang theo tôn kính, khuôn mặt lại hiện lên vẻ không cho là đúng.